Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 194, màu đen cái bóng. Đêm dài, Ngô Tỉnh Lan hai huynh đệ đã lui ra, Trương Nguyên cùng Vương Hồng Ân lưu tại gian phòng bên trong. Dùng cơm xong về sau, Vương Hồng Ân một mực tại quan sát đến trong phòng những chữ kia họa cùng đồ cổ. Vương Bổ Đầu, đối với mấy cái này đồ vật cảm thấy rất hứng thú. Trương Nguyên cười nói, Vương Hồng Ân cười một tiếng, nói, cũng không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú, chỉ là nhất thời nhàm chán, giết thời gian. Trương Nguyên mỉm cười, nói, Vương Bổ Đầu không mệt không? Nếu như khốn lời nói, trước tiên có thể đi ngủ, ta cũng chuẩn bị ngủ, ngủ ngủ. Thật phải ngủ sao? Vương Hồng Ân sắc mặt mang theo giật mình. Không sai, ta rất muốn thử một chút có thể hay không thật làm ác mộng. Vương Bổ Đầu cảm thấy thế nào? Trương Nguyên cười nói. Vương Hồng Ân sắc mặt biến ảo, mở miệng nói, hạ quan vẫn là không ngủ, không bằng ta ra ngoài hiệp trợ bọn hắn tuần tra đi. Cũng tốt, Trương Nguyên mỉm cười. Vương Hồng Ân ám thở phào, chắp tay nói, vậy hạ quan cáo từ, nơi đây phát sinh như thế đông đảo quỷ dị sự tình. Hắn thực sự ngủ bất an, mà lại cũng cực kỳ lo lắng, mình cũng sẽ làm ác mộng, cho nên, dứt khoát vẫn là không ngủ. Hắn mở cửa phòng đi ra ngoài, gian phòng bên trong, đèn đuốc yếu ớt, cực kỳ yên tĩnh. Trương Nguyên ngồi xếp bằng trên giường, trong ngực ôm tuyết ẩm đao, nhắm mắt dưỡng thần, hắn nói là đi ngủ. Trên thực tế trong lòng cũng lên cực cao cảnh giác, cửu dương chân khí thời khắc tại thể nội vận chuyển, chuẩn bị ứng phó bất luận cái gì khả năng phát sinh biến cố. Mà lại tuyết ẩm đao cũng trong ngực, chuẩn bị tùy thời xuất khiếu, thời gian chậm chạp, đèn đuốc yếu ớt nhảy vọt. Thỉnh thoảng hiện động một chút, lạch cạch, bỗng nhiên, kỳ quái dị hưởng tiếng vang lên, giống như là rất nhỏ tiếng bước chân đồng dạng, từ nơi không xa một cái đồ cổ trên kệ truyền đến. Trương Nguyên lông mày nhíu lại, chậm rãi mở ra hai mắt, thanh âm biến mất, rốt cuộc không có vang lên, lẳng lặng hướng về trước mắt gian phòng quét tới, từng dãy đồ cổ ra đỡ. Từng chương treo danh nhân tranh chữ, yên tĩnh dị thường, tựa hồ vừa mới hết thảy, đều chỉ là một loại ảo giác. Trương Nguyên điềm nhiên như không có việc gì, tiếp tục nhắm hai mắt, lạch cạch, dị hưởng thân vang lên lần nữa, lần này càng thêm rõ ràng, thật giống như có người trong phòng đi lại đồng dạng. Trương Nguyên không có tiếp tục mở to mắt, bởi vì cái này thời điểm, một cỗ nồng đậm bối rối xông tới, hắn chính cảm giác giống như là lần nữa biến thành người bình thường. Nhịn đến đêm khuya thời điểm thân thể bắt đầu không chịu đựng nổi, mí mắt phát chìm, ý thức dần dần mê ly, bên tai bỗng nhiên truyền đến khẽ gọi thanh âm, tiếp lấy vui cười thanh âm truyền đến, mơ mơ hồ hồ hình tượng bắt đầu chậm rãi rõ ràng. Rộng rãi trong sân, Tiểu Hoàn một mặt lúm đồng tiền như hoa, đứng ở đằng xa, hướng về Trương Nguyên phất tay. Trương Nguyên, nhanh lên tới, bọn công tử quần áo lại muốn tẩy, nhất định phải tại trước khi trời tối tẩy xong. Trương Nguyên sắc mặt ngốc trệ, kinh ngạc nhìn Tiểu Hoàn, không có nhúc nhích. Trương Nguyên, ngươi thế nào, ngươi còn không qua đây, nhanh lên tới, Tiểu Hoàn lần nữa hô. Trương Nguyên lộ ra suy tư, hướng về Tiểu Hoàn đi tới. Tiểu Hoàn một mặt danh mãnh tiếu dung, chỉ vào kia một đống quần áo, cười nói, những y phục này, trước khi trời tối tranh thủ thời gian tẩy xong. Tiểu Hoàn, Trương Nguyên mày nhăn lại, nhìn người trước mắt này, nói, Tiểu Hoàn không phải chết sao? Ngươi mới chết rồi, ta không phải hảo hảo sao? Tiểu Hoàn chống nạnh tức giận nói, nha. Trương Nguyên gật đầu, bỗng nhiên nghi ngờ chỉ hướng hậu phương hành lang, nói, ngươi xem một chút đó là cái gì? đó có phải hay không đĩa bay? Tiểu Hoàn nghi ngờ xoay người lại. Ầm ầm, một tiếng vang trầm, khí tức khủng bố nương theo lấy một trận to rõ long ngâm, rung khắp tứ phía bát phương, cả viện đều đang lắc lư, giống như là man hoang cự thú xuất lồng. Tiếng long ngâm truyền khắp chân trời, vang đến trong linh hồn người. Trương Nguyên hai tay trở nên như giống như quạt hương bồ, giữ tợn hữu lực, lấp lóe kim quang, hướng về Tiểu Hoàn đầu hung hăng chụp được, thật giống như đưa nàng đầu trở thành con ruồi. Phốc, a, chói tai bén nhọn kêu thảm đột nhiên truyền đến. Tiểu Hoàn đầu giống như là mì vắt đồng dạng, tại chỗ bị Trương Nguyên đập thành bằng phẳng hình, một cỗ lục khí suy suy rung động, không ngừng từ bằng phẳng trong đầu xuất hiện, hai viên con mắt tất cả đều bị ép ra ngoài, mang theo từng tia tơ máu, treo ở trên mặt, đáng sợ mà dữ tợn. Nhân ảnh trước mắt tại thê lương kêu to, bỗng nhiên, hình tượng vỡ vụn, giống như là cái gì tấm gương bị đánh nát, trước mắt đồng dạng hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Trên giường Trương Nguyên đột nhiên mở hai mắt ra, đáy mắt một vòng kim quang hiện lên, hung hãn đáng sợ, gian phòng bên trong, một đạo quỷ dị cái bóng rít lên một tiếng, từ đồ cổ già đỡ đằng sau, cấp tốc hướng về ngoài viện chạy ra, xoát một chút, xuyên qua cửa phòng, biến mất tại nơi này. Ầm ầm, một tiếng vang trầm, kim quang thiêu đốt, Trương Nguyên trên thân khí tức huy mãnh, dẫn theo tuyết ẩm đao, như là man thú già áp, nhanh như thiểm điện, nháy mắt đuổi tới, gian phòng đại môn tại chỗ bị chấn động đến sụp đổ. Mảnh gỗ vụn bay múa, quỷ dị cái bóng cấp tốc hướng về nơi xa bỏ chạy. Bất quá tốc độ của nó dù nhanh, nhưng Trương Nguyên lại càng nhanh, như là quang điện, tại sau lưng điên cuồng đuổi theo. Trong sân, Ngô Tỉnh Lan hai huynh đệ mạnh trấn tinh thần, cùng Vương Hồng Ân tán gẫu, dùng cái này giết thời gian, không về phần ngủ. Bỗng nhiên, một đạo bén nhọn dị hưởng truyền đến, giống như là ngón tay vạch tại thanh âm của kim loại, chói tai vô cùng, cực kỳ khó nghe. Một đạo quỷ dị cái bóng từ đằng xa vọt tới, nhanh đến thấy không rõ, cấp tốc hướng về Vương Hồng Ân thân thể đánh tới. Giống, bỗng nhiên tiếng giống to truyền đến, thanh âm đinh tai nhức óc. Ầm ầm, toàn bộ viện lạc đều đang run rẩy, tất cả mọi người bị cái này một thân giống to chấn động đến hai lỗ tai mất tích, trong đầu ông ông tác hưởng. Cái kia đạo nhào về phía Vương Hồng Ân cái bóng cũng tại chỗ ngốc trệ xuống tới, động tác dừng lại. Siêu, Trương Nguyên thân thể như thiểm điện cuồng xông lại, đại thủ như vuốt rồng, nhanh đến cực hạn, một thanh nắm chặt cái kia đạo cái bóng cái cổ, oanh một tiếng, cấp tốc xông ra nơi này, biến mất không thấy gì nữa. Mọi người trong đầu trống rỗng, một hồi lâu mới nhao nhao kịp phản ứng, mỗi người tất cả đều sắc mặt chấn kinh. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới xảy ra chuyện gì? Là thanh âm gì? Bọn hắn nhao nhao rung động đứng dậy. Vương Hồng Ân sắc mặt biến ảo, bỗng nhiên mở miệng nói, các ngươi không nên động, ta đi xem một chút. Hắn nhấc lên yêu đao, cấp tốc hướng về Trương Nguyên gian phòng vọt tới. Ầm ầm, trống trải trong sân, Trương Nguyên toàn thân kim quang bao phủ, xông lên mà đến, giống như là hất lên thánh giáp chiến thần, đem trong tay cái bóng hướng về một bên trên vách tường hung hăng một đập. Oanh một tiếng, cửu dương thần hỏa điên cuồng hướng thể nội đốt đi, lốp bốp rung động, đem trên thân đốt không ngừng toát ra bừng bừng lục khí. A, kêu thảm bén nhọn chói tai, cực kỳ thê lương, đầu này màu đen cái bóng, không có ngũ quan, cực kỳ quỷ dị, liền cùng người dưới đèn cái bóng là giống nhau, trong miệng không ngừng mà phát ra bén nhọn kêu to, người chính là cái kia để người làm cơn ác mộng đồ vật. Trương Nguyên gắt gao nắm vuốt nó, ánh mắt như điện, cái bóng kia trong miệng không ngừng phát ra bén nhọn kêu to. Bị đốt suy suy rung động, bỗng nhiên, bịch một tiếng, thân thể của nó trực tiếp nổ tung, biến mất không thấy gì nữa. Trương Nguyên con mắt lóe lên, không có điểm công đức. Hắn cấp tốc quan tưởng từ hàng tuệ nhãn, hướng về trước người nhìn lại, một cỗ lục khí tốc độ cực nhanh, hướng về nơi xa phóng đi. Muốn chết, chân tay hắn đạp mạnh, nhanh như quang điện, cực tốc đuổi tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.